Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, đậu hũ thối. Khủng bố như vậy, làm Trọng Tài bị buộc lấy ăn cái này đậu hũ thối thời điểm. Nội tâm của hắn là cự tuyệt, này phiêu đãng mùi thối món ăn, dù cho bề ngoài lại thế nào đẹp mắt, cũng thật sự là để cho người ta đề không nổi nửa điểm muốn ăn. Nhưng khi hắn tại Vạn Thiên ánh mắt nhìn soi mói, kẹp một khối đậu hũ thối nhét vào trong mồm về sau. Này đột nhiên tại trong mồm nở rộ ra mỹ vị, lại là để hắn toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều là không tự chủ được phun trào. Này nghe đi lên siêu cấp thối món ăn, bắt đầu ăn thế mà ra ngoài ý định mỹ vị. Đậu hũ thối tại trong mồm bị cắn nát về sau. Này phát ra mùi hương đậm đặc cùng cơ hồ muốn lượn lờ hắn khoang miệng linh khí. Để hắn ngăn không được bắt đầu nhấm nuốt. Trọng Tài trừng to mắt nhìn Bộ Phương liếc một chút. Trong ánh mắt kia tràn ngập không thể tin. Còn có kinh hãi. Lần này là chính thức kinh hãi. Không tầm thường kinh hãi. Hắn kinh hãi là thức ăn này phẩm thế mà thật có lấy đan dược tác dụng. Mà lại, hiệu quả còn rất không tệ. Nguyên lai không phải cái kia trận pháp phạm sai lầm, mà chính là thức ăn này phẩm thật không bình thường kỳ lạ. Trên lôi đài bị đào thải các bác sĩ nhìn lấy Trọng Tài cứng đờ động tác. Biểu hiện trên mặt đều là có chút không đành lòng. Nghe đứng lên cứ như vậy thôi. Này ăn vào trong miệng, nên đáng sợ đến cỡ nào a? Trong lòng bọn họ bỗng nhiên có chút đồng tình lên Trọng Tài. Bất quá bọn hắn biết. Đây hết thảy kẻ cầm đầu kỳ thực đều là Bộ Phương. Tiểu tử này cái này khẳng định là phải bị đá ra đại điển đi. Thế mà tại nghiêm túc như vậy đại điển phía trên gây sự tình. Loại người này nhất định phải nghiêm trị. Kết quả là, trên lôi đài không ít bác sĩ nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đều là tràn ngập cười trên nỗi đau của. Người khác ấm áp dễ chịu nhanh. Bọn họ tấn cấp không? Vậy ngươi cái này kẻ đầu têu. Cũng đừng hòng tấn cấp. Bộ Phương đối với những người này ánh mắt cảm thấy có mấy phần im lặng. Bọn họ đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Dưới đáy người xem cũng là mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Nhìn lấy đem tại nguyên chỗ Trọng Tài. Há miệng một cái. Muốn để hắn từ bỏ. Thế nhưng là. Rất nhanh. Bọn họ tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Bởi vì này ăn một khối đậu hũ thối Trọng Tài động. Mọi người đến coi là thức ăn này phẩm là muốn nôn mửa. Thế nhưng là món ăn tiếp xuống động tác, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Không phải nôn mửa, mà chính là động đũa. Lại lần nữa kẹp một khối đậu hũ thối hướng trong mồm nhét. Hắn điên a, cái này mẹ nó là ăn được nghiện. Vẫn là bị thối tinh thần thác loạn. Xong, Trọng Tài ngốc, thức ăn này phẩm có độc a. Ngoặc kép, mọi người kinh hô. Nhao nhao không thể tin nhìn lấy Trọng Tài. Chỉ gặp này Trọng Tài. Kẹp lấy đậu hũ thối không ngừng hướng trong mồm nhét. Này điên cuồng bộ dáng. Tựa như là đói mấy tháng ngạ quỷ. Bẹp bẹp. Trên lôi đài vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Chỉ còn lại có Trọng Tài này nhấm nuốt đậu hũ thối lúc. Chỗ phát ra tiếng vang. Tiếng vang đó để bọn hắn cảm thấy một trận rùng mình. Mọi người thấy Trọng Tài này tướng ăn, càng là nuốt nước bọt. Chỉ gặp, Trọng Tài trên mặt mang nụ cười hưng phấn. Hai con ngươi tỏa ánh sáng. Đũa phi tốc rơi xuống. Kẹp lên một khối đậu hũ thối. Thừa dịp chất lỏng vẩy ra thời điểm chính là hướng trong mồm lấp đầy. Chất lỏng kia nhiễm tại miệng chung quanh. Đem hắn phụ trợ có mấy phần buồn cười. Thế nhưng là Trọng Tài đầu lưỡi duỗi ra. Bỗng nhiên một liếm. Liền đem những cái kia nước tương cho liếm đi vào. Mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn lấy Trọng Tài. Từng khối đem bày ở Bộ Phương trước mặt đậu hũ thối nhau nhau ăn xong. Nấc ăn hết tất cả. Thậm chí liếm một chút món ăn sau Trọng Tài. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đánh một ợ no nê. Này ợ một cái bên trong mang theo mấy phần hương thơm cùng mùi thối. Mọi người sắc mặt đều là muốn nhăn lại đến. Cái này Trọng Tài sẽ không đúng là điên a. Thế nào? Ta nên tính là thông qua a. Bộ Phương bình tĩnh hỏi. Nhìn lấy này bị liếm sạch sẽ món ăn. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. có chút tự tin. Cái kia tự tin bộ dáng để trên lôi đài những y sư kia đặc biệt khó chịu. Tiểu tử này dám thối cọng lông a. Trọng tài đập đi lấy miệng. Sợ hãi thán phục nhìn lấy bộ phương. Không nghĩ tới. Thứ này món ăn nghe thúi như vậy. Thế nhưng là bắt đầu ăn. Lại là ngoài ý muốn mỹ vị a, mỹ vị. Trọng tài lời nói để không ít người đều là sửng sốt. Về sau mặt mũi tràn đầy nhìn đần độn ánh mắt nhìn trọng tài. Người cho chúng ta cái mũi đều là giả a. Đồ chơi kia rõ ràng thúi như vậy. Thế nhưng là bọn họ rất nhanh chính là sửng sốt. Bởi vì trọng tài lúc trước này ăn cái gì bộ dáng. Xác thực cũng là ăn vào mỹ vị thời điểm bộ dáng. Chẳng lẽ vật kia thật ăn thật ngon. Mọi người đều là có chút dao động. Món ăn này kêu cái gì? Trọng tài hiếu kỳ hỏi. Hương cay đậu hũ thối. Bộ phương nhìn lấy hắn hồi đáp. Về sau hắn chính là ở người phía sau ánh mắt nghi ngờ bên trong. Đêm này đặt ở thanh đồng trước sân khấu tấm biển cho nâng lên. Đặt ở thanh đồng trên đài. Hương cay đậu hũ thối. Vân Lam quán ăn xuất phẩm. Từ đầu bếp chính bộ phương tay cầm muôi nấu nướng. Vị đạo cực dai. Hoan nghênh chư vị đến đây nhấm nháp. Bộ phương chỉ tấm biển bốn chữ lớn. Mặt không biểu tình. Cứng nhắc vô cùng đánh cái quảng cáo. Phốc, tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Đều là có chút mộng bức. Cái này lại là cái gì quỷ? Như thế cứng nhắc quảng bá thật tốt a. Trọng tài cũng là ngơ ngác. Về sau bỗng nhiên cười lên ha hà. Trên mặt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Ta bỗng nhiên có chút hiếu kỳ ngươi bữa ăn này quán ở đâu. Có rảnh ta nhất định tiến đến cổ động. Cái này đậu hũ thối. Vị đạo thật sự là đặc biệt. Nói xong hắn còn liếm liếm môi. Vậy ta liền là thông qua đấu vòng loại. Bộ phương hỏi. Không sai. Ngươi thông qua vòng thứ nhất đấu vòng loại. Đợi lát nữa còn có hai vòng đào thải sàng chọn thi đấu. Nếu là hai vòng đào thải sàng chọn thi đấu đều là thông qua. Mới là có thể tấn cấp. Chúc ngươi may mắn. Trọng tài đem cái kia trận pháp thu lại. Vừa cười vừa nói. Bộ phương sững sờ. Còn có hai vòng đào thải sàng chọn thi đấu a. Không hổ là đan phủ tổ chức đại điển. Cái này chế độ thi đấu thật đúng là có chút phức tạp. Bất quá hắn cũng lý giải. Dù sao dự thi quá nhiều người. Những này đào thải sàng chọn thi đấu. Chỉ là vì si trừ những vũng nước đục đó mò cá. Còn lại hai vòng đào thải sàng chọn thi đấu tại ngày mai. Hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Bất quá, ngày mai ngươi nhưng không cho tại nấu nướng loại này mùi thối tràn ngập món ăn. Sẽ ảnh hưởng đến những tuyển thủ khác phát huy. Trọng tài nghiêm túc nói. Chung quanh các bác sĩ lệ rơi đầy mặt. Nơi nào là ảnh hưởng phát huy a? Này mùi thối hoàn toàn là hủy diệt tính đả kích a. Biết, ngày mai không biết làm đậu hũ thối. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Gật gật đầu. Về sau liền đem huyền vũ oa cùng long cốt thái đao các thứ thu lại. Nâng lên cự đại tấm biển. Chính là hướng phía dưới lôi đài đi đến. Dưới đáy khán giả đều là vô ý thức nhường ra cái vị trí. Nhìn lấy này khiêng tấm biển thiếu niên biến mất tại trong dòng người. Trọng tài, người sao có thể cứ như vậy để hắn đi đâu? Có người không phục, đối trọng tài tức giận mà nói. Cái này trọng tài cũng là tùy hứng. Lạnh lùng liếc liếc một chút này nói chuyện bác sĩ. Nói, thế nào, không phục, ngươi là trọng tài hay ta là trọng tài? Những y sư này nhất thời trì trệ. Ta muốn đi thẩm bình chúng đại sư nơi đó đi cáo ngươi. Không phục các bác sĩ. Tức giận mà nói, bọn họ mới không tin một món ăn thế mà lại có đan dược hiệu quả. Tuyệt đối là cái này trọng tài tại bao che tiểu tử kia. Trọng tài cùng tiểu tử kia tuyệt đối có không thể cho ai biết quan hệ. Nghe nói như thế, trọng tài cũng là giận quá thành cười. Một đám ý chí không kiên định ra hỏa. Bị đào thải còn tìm các loại lý do. Qua cáo a, lão tử liền đứng ở chỗ này. Các ngươi mẹ nó qua cáo a. Lão tử tốt xấu là đan tháp một vân luyện đan sư. Sẽ còn sợ các ngươi. Cái này trọng tài cũng là bạo tính khí. Căm tức nhìn đám kia bác sĩ. Đan tháp một vân luyện đan sư. Thân phận này vẫn là để không ít người đều là kinh dị một chút. Những y sư kia cũng là sắc mặt âm tình bất định. Sau cùng phất tay áo rời đi. Hừ, thứ đồ gì? Trọng tài nhìn lấy đám người kia rời đi bóng lưng. Lạnh hừ một tiếng, đập đi một chút miệng. Dư vị một chút đậu hũ thối vị đạo. Các bác sĩ rời đi. Trên lôi đài các luyện đan sư cũng rốt cục lần lượt hoàn thành bọn họ luyện chế. Chỉ là, những thầy luyện đan này trên mặt mỗi người đều là che kín mồ hôi. Trọng tài cầm ngọc phù, chính là hướng đi mỗi một vị luyện đan sư vị trí. Bắt đầu thành phẩm kiểm nghiệm, phẩm chất quá kém, thất bại, chưa đạt tới cửu phẩm đan dược mức độ. Thất bại, cái này luyện thứ đồ gì? Thất bại, ngoặc kép, một đường xét duyệt xuống tới. Trọng tài nguyên bình tĩnh sắc mặt đều là biến. Trên trán toát ra mồ hôi, bởi vì nhiều như vậy luyện đan sư, chỗ luyện chế ra đến đan dược, phẩm chất đạt tới cửu phẩm đan dược, lác đác không có mấy. Cái này hoàn toàn là thật không thể tin sự tình. Dựa theo trọng tài phán đoán, lần này trong võ đài, chỉ ít hẳn là có một nửa luyện đan sư có thể đạt tới tham gia đào thải sàng chọn thi đấu tư cách. Mới đúng a, chờ đến sở hữu đan dược đều là kiểm chắc hoàn tất. Trọng tài cơ hồ muốn khóc. 50 mấy vị kẻ dự thi thông qua người, trừ bộ phương bên ngoài, cũng chỉ có 3 tên. Đậu hũ thối sức ảnh hưởng khủng bố như vậy, này 3 vị thông qua luyện đan sư cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn họ kém một chút liền thất bại. May mắn bọn họ đan lô so sánh nghiêu bức. Dưới lôi đài khán giả biểu lộ cũng là các loại đặc sắc. Một cái lôi đài 50 mấy người, chỉ có 4 người thông qua. Cái này có chút buồn cười. Trong lịch sử tàn khốc đào thải tuyển bạt, trọng tài tuy nhiên mặt đen, thế nhưng là hắn cũng không có cách nào. Đành phải kiên trì đem chọn cái tuyển bạt cho bẩm báo lên trên. Mà thứ 8 hào lôi đài, thu thập một chút phiên về sau, liền là tiếp tục bắt đầu tuyển bạt. Dự thi rất nhiều người. Một cái lôi đài, đại khái hội tiến hành 7-8 lần tuyển bạt. Đại khái hoa tốn thời gian là một ngày. Kế tiếp thứ 8 hào lôi đài tuyển bạt tình huống liền bình thường nhiều. Có chừng 10 mấy người thông qua. Cái này cũng càng khiến người ta rõ ràng nhận thức đến. Hết thảy nguyên nhân, quả nhiên đều là bởi vì này thối đến không có bằng hữu đậu hũ thối. Những theo đó bộ phương cùng nhau trận đấu đám tuyển thủ đều là phiền muộn đến muốn thổ huyết. Các ngươi nghe nói a. Thứ 8 hào lôi đài một lần trận đấu, 50 người thế mà chỉ có 4 người hợp cách, là độ khó khăn quá lớn, vẫn là những người kia rác rưởi. Không không không, các ngươi đều sai, ta nghe nói là bởi vì làm một cái đầu bếp, chấm ngoặc kép, trận đấu kết thúc một hồi. Chuyện này chính là truyền ra, đấu vòng loại gặp được như thế kình bạo sự tình, làm sao có thể không truyền ra. Mà bộ phương danh khí cũng là lần đầu khuếch tán ra đến. Tuy nhiên rất nhiều người cũng không biết bộ phương kêu cái gì. Nhưng là bọn họ nhớ kỹ một cái khiêng tấm biển thanh niên. Lần tiếp theo liên quan tới hắn trận đấu, khẳng định sẽ có nhiều người hơn chú ý. Nam Cung Vô Khuyết cùng Nam Cung Uyển cũng đều là thông qua đấu vòng loại. Nghe đến mấy cái này truyền ngôn, đều là bật cười lớn. Dù sao cũng là bộ lão bản đây này. Vì hắn và bộ lão bản cùng một chỗ trận đấu người mặc niệm. Không biết ngày mai lại có bao nhiêu người phải ngã nấm mốc. Bất quá nghe nói trọng tài đã cấm đoán người kia tiếp tục tại trên sàn thi đấu nấu nướng loại kia. Xú khí huân thiên món ăn. Cái này chỉ sợ cũng là diệu thủ hồi xuân đại điển tổ chức đến nay. Lớn nhất khôi hài một lần. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.